Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208 tới rồi. Đồ ăn chẳng những là bổ sung lực lượng thứ tốt, hơn nữa bên trong còn đựng phong phú linh lực. Giải quyết xong đồ ăn sau, Tịch Ly lại bắt đầu dùng chữa thương đan dược, trong đó nhằm vào thần thức đan dược tương đối thiếu, mà Tịch Ly nơi này cũng chỉ có một lọ, đã nhiều ngày dùng. Này một lọ trị liệu thần thức đan dược cũng mau đã không có. Nhưng là thần thức vẫn là không có hảo toàn. Đan dược chỉ là nhất định phụ trợ tác dụng. Tịch Ly thần thức nếu muốn khôi phục, vẫn là phía trước nói. Yêu cầu thời gian điều dưỡng, làm tốt này đó. Tịch Ly bắt đầu điều tức. Đương thân thể không sai biệt lắm khôi phục sau, liền bắt đầu tìm đọc dịch hoàn chân quân cấp một ít điển tịch. Bởi vì lúc trước một ít duyên phận, hắn cho nàng một ít chân quý cùng hiếm lạ thư tịch cùng ngọc giàn. Tịch Ly cũng chỉ cần nhìn những cái đó trận pháp cùng phù văn một loại. Không sai biệt lắm tìm được một ít manh mối đã là 3 ngày sau. Mấy ngày nay, kia Minh Huy xuất hiện quá một lần. Chỉ là ánh mắt kia phảng phất là tôi độc, Tịch Ly lòng có chút bất an. Vạn sự không có tuyệt đối, cho nên sự tình không thể đủ lại kéo, ngày này. Tịch Ly làm lơ những cái đó tiếp tục canh giữ ở bên ngoài sâu keo. Nhìn trời cao chỗ tấm bia đá, hít sâu một hơi, kia thư chung ghi lại, người nọ du lịch đến hải ngoại thời điểm, phát hiện nơi đó truyền tống trận thập phần kỳ quái. Chẳng những không cần linh thạch mở ra, lại còn có truyền tống khoảng cách khá xa, cho nên để lại cái tâm, sau lại điều tra phát hiện. Nơi đó truyền tống trận là truyền tự thượng cổ truyền thừa. Là ngay lúc đó truyền tống trận cải biên. Vì cái gì là cải biên đâu? Bởi vì bọn họ được đến cũng chỉ là một cái tàn khuyết bản vẽ mà thôi. Sau lại vẫn là có cho rằng trận pháp thiên tài cân nhắc ra tới, này truyền tống trận chỉ cần riêng. Đồ vật, có chút là yêu cầu linh thảo, có chút là yêu cầu linh lực từ từ. Lúc ấy kia tu sĩ còn hảo sinh cảm thán một chút hải ngoại truyền tống trận thật là hảo. Không cần linh thạch nhưng là sau lại hắn liền phát hiện. Kia truyền tống trận tuy rằng không cần linh thạch, nhưng là lại là yêu cầu nộp lên cấp khống chế truyền tống trận tu sĩ gia tộc hoặc là tông môn chờ. Linh thạch cẩn thận tính ra, vẫn là không sai biệt lắm. Lúc ấy hắn liền hỏi vì cái gì không có phản kháng. Nhân ra nơi đó bản địa tu sĩ liền nói cho hắn. Ở nơi đó, muốn kiến thành truyền tống trận cũng là không dễ dàng. Trừ bỏ giá trên trời tài liệu còn phải có lợi hại trận pháp sư cùng bùa chú sư cộng đồng khác chế, cho nên phí tổn phi thường cao. Cho nên chở khách người yêu cầu nộp lên đồ vật. Này nộp lên đồ vật sẽ căn cứ thu đồ vật tu sĩ yêu cầu mà thay đổi, mà trước mắt cái này bia đá đồ vật cùng kia thư tịch thượng ghi lại truyền tống trận có 4-5 phần tương tự. Cho nên Tịch Ly lớn mật suy đoán đây là một cái truyền tống trận. Chỉ là không biết nó rốt cuộc là muốn cái gì, bên ngoài sâu keo nhìn thấy Tịch Ly đứng lên. Sôi nổi bắt đầu nôn nóng. Đã có trùng hướng về trời cao bắt đầu lịch kêu. Bén nhọn thanh âm phảng phất muốn đâm thủng mang tai. Tịch Ly nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nàng biết đây là bọn họ truyền đạt tin tức ám hiệu, giờ phút này này đó sâu keo có chút nôn nóng. Tịch Ly nhanh hơn trên tay động tác. Một cái phi hành hạc giấy bị nàng phóng ra. Hướng về trời cao chỗ tấm bia đá chậm rãi bay đi. Tịch Ly phát hiện ở bên trong này tựa hồ có chút áp chế phi hành. Trọng lực sử phi hành hạc giấy lung lay. Mà lúc này nơi xa truyền đến tiếng xé gió. Tịch Ly vừa thấy là kia chỉ 5 cánh sâu keo. Giờ phút này kia chỉ sâu trên người ăn mặc kỳ quái đồ vật. Tựa hồ là một bộ áo giáp. Kia áo giáp đem hắn toàn thân bao vây kín mít, hắn nghe được tộc nhân lịch kêu. Chính bay nhanh hướng về đài cao tới rồi, hơn nữa kia chỉ trùng đang ở hướng về đài cao mà đến. Tịch Ly liền nhìn đến hắn xuyên qua đài cao biên giới. Hướng về đài cao mà đến. Hết chương.